Thần đạo đan tôn, chương 4668, đinh thụ phát huy. Khóc chuyện audio.com. Địa vị của sát chư vô cùng thần bí. Nó rõ ràng không có một chút chiến lực nào. Hơn nữa còn có các loại thương tổn. Thần kỳ đến mức rối tinh rối mù. Gia hỏa này cũng đi theo Lăng Hàn tới Cửu Dương Thánh Địa. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Nó lại đột nhiên biến mất. Cho tới giờ phút này. Nó lại bị Trì Mộng San ôm vào trong lòng. Đây chính là việc làm Lăng Hàn giật mình. Đúng lúc này, tiểu sắc chư cũng nhìn lại. Nó nhìn chăm chú vào Lăng Hàn. Sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu ra. Giống như đang nói, tiểu tử, cho dù ngươi đổi túi da mới, đại gia vẫn nhận ra ngươi. Lăng Hàn không nghĩ bại lộ thân phận. Hắn xoay người qua đi. Lúc xoay người hắn lại gặp một người quen cũ. Phật tử Bắc Thiên Vực Thích Thiên Vận. Đương nhiên, thân phận chân thật của hắn chính là bá chủ nguyên thế giới khác. Đinh Thụ, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, Đinh Thụ lập tức tươi cười và nói. Lăng Hàn, mẹ nó, Lăng Hàn muốn bóp chết hắn. Có phải ngươi cố ý đúng không? Nghe được hai chữ Lăng Hàn, người xung quanh lập tức tìm kiếm khắp nơi. Lăng Hàn dám xuất hiện. Bọn họ không có khả năng tìm ra Lăng Hàn. Đinh Thụ lập tức bị vô số người nhìn chằm chằm vào. Sắc mặt mỗi người bất thiện, muốn hắn cho một lời giải thích. À, tùy tiện gọi mà thôi. Đinh Thụ lười biếng nói ra. Ngươi không biết ác tặc kia chính là công địch của đế tộc hay sao? Thạch Nguyên Trần lập tức nói ra. Hắn suýt nữa bị Lăng Hàn giết chết. Tự nhiên hận Lăng Hàn thấu xương. Ui, ngươi khi nào đại biểu cho đế tộc? Tiểu La Lị tóc bạc lập tức phản đối. Chỉ ít, Đông Lâm đế tộc chúng ta cũng không cho rằng Lăng Hàn là địch nhân. Ngược lại hắn là tỷ phu tương lai của ta đấy. Ôi, Tiểu La Lị nhất thời nhanh miệng nên bị trấn áp. Bị Trì Mộng Hàm cốc đầu. Trì Mộng Hàm, ngươi không nên cốc đầu ta. Sẽ biến thành đần đấy. Tiểu La Lị kháng nghị. Sau đó hai tay ôm đầu. Tỷ phu ơi, ngươi ở chỗ nào, mau tới thu hung bà nương này đi. Tất cả mọi người im lặng, xem ra tiểu nha đầu này là kẻ hãm hại tỷ tỷ chuyên nghiệp. Ngậm miệng, Trì Mộng Hàm đỏ mặt, cũng bắt đầu trấn áp ra hỏa hãm hại tỷ tỷ. Thạch Nguyên Trần đặt lực chú ý lên người Đinh Thụ. Xin lỗi, ha ha, xin lỗi, Đinh Thụ móc móc tai. Ngươi là dễ hành gì? T, tất cả mọi người kinh ngạc. Lăng Hàn kiệt ngạo bất tuần, hắn không tuân theo đế tộc, cho nên hắn lâm vào cảnh lưu vong thiên nhai. Ngươi chỉ là Phật tử Bắc Thiên Vực nho nhỏ cũng dám dẫm lên vết xe đổ. Phật tộc thật sự trâu bò, không có một đế tộc nào nguyện ý trêu chọc, nếu chỉ là phân bộ Bắc Thiên Vực, có ai đặt trong lòng chứ? Xem ra, Phật tộc Bắc Thiên Vực sắp đổi Phật tử mới, Từ Kiệt lạnh lùng nói. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Chấm, Đinh Thụ thật sự to gan lớn mật. Hắn phất tay nói, có năng lực thì tự mình đánh bại Lăng Hàn, dùng thế lực sau lưng đi đè người. Ha ha, việc này chẳng khác gì chỉ vào mặt các đệ tử mà chửi. Nhưng khi đó Lăng Hàn giống như đại ma vương, tâm lý của bọn họ sinh ra bóng ma rất lớn. Hừ, ác tặc kia chỉ ỷ vào tu hành thể thuật mới có thể vượt qua trong cảnh giới sinh đan một chút. Nhưng bây giờ là thời đại của chân ngã cảnh, ưu thế thể thuật không còn. Quan Nguyên Minh thản nhiên nói. Trong lời nói tràn ngập xem thường Lăng Hàn, các đệ tử đều gật đầu. Bọn họ đã bước vào chân ngã cảnh, có thể chủ động vận chuyển đạo tắc gia trì chiến lực. Hơn nữa đế thuật bắt đầu từ chân ngã cảnh sẽ bộc phát uy năng khác biệt. Nếu gặp lại Lăng Hàn, bọn họ có tự tin sẽ đánh thắng. Đinh Thụ cười ha ha, Lăng Hàn bị các ngươi làm lưu lạc thiên nhai. Không có khả năng lại xuất hiện, tự nhiên là mặc các ngươi nói thế nào. Thế nào, ngươi còn không phục sao? Thạch Nguyên Trần điềm nhiên nói. Trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi mà thôi. Làm gì có chuyện phục hay không phục? Đinh Thụ lắc đầu, hắn cười nói với Thạch Nguyên Trần. Ta chuyên trị các loại không phục. Đến đây, ta đánh cho ngươi phục. Nếu không phải người này lớn lên không giống Lăng Hàn, cho dù là tướng mạo hay linh hồn ba động, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là Lăng Hàn ngụy trang. Bằng không sẽ có kẻ nào ngu xuẩn vì nói chuyện thay Lăng Hàn đi đắc tội đế tộc. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, bởi vì Đinh Thụ biết rõ thân phận của hắn lại còn muốn cướp ra mặt. Gia hỏa này muốn làm gì? Thạch Nguyên Trần giận dữ. Trong lòng của đế tộc, Phật tử bốn đại thiên vực căn bản không đủ tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ. Nhiều lắm chỉ mạnh hơn đạo tử của thánh địa mà thôi. Hiện tại, Đinh Thụ lại dám khiêu chiến hắn. Thật sự không biết trời cao đất rộng. Hắn lạnh lùng nói, hắn cất bước đi tới. Lăng Hàn quá biết chọc người. Hiện tại xuất hiện kẻ dám chọc đế tộc. Đáng giận hơn là, người này còn dám khiêu khích mình. Nếu không giáo huấn đối phương một lần, hắn phát tiết giận dữ thế nào? Đinh Thụ vẫn uể oải, giống như không có đặt đế tử trong lòng, trong mắt của mọi người. Bọn họ cho rằng đây là kẻ điên cuồng. Thạch Nguyên Trần chính là đế tử, có ai dám chọc hắn chứ? Ngươi cho rằng chính mình là thế hệ hoàng kim sao? Chỉ có Lăng Hàn biết rõ, Đinh Thụ tuyệt đối có thực lực như vậy. Hắn không phải thế hệ hoàng kim, nhưng có khả năng còn mạnh hơn cả thế hệ hoàng kim. Vừa rồi Đinh Thụ cũng tán thành bản thân hắn, bởi vì theo Lăng Hàn, hắn quá giống Đinh Thụ. Ngươi lập tức quỳ xuống đất sám hối. Thạch Nguyên Trần lạnh lùng nói. Rốt cuộc hắn đã xuất thủ. Oanh, hắn xuất ra một chưởng như cự chùy màu đỏ nện xuống đầu Đinh Thụ. Hắn cũng bước vào chân ngã cảnh đệ nhị hình. Cự chùy màu đỏ là đạo tắc hình thành. Tự nhiên có thể bổ sung năng lượng tầng thứ cao. Uy lực cự chùy vô cùng khủng bố. Đinh Thụ lắc đầu, nói thầm, chấm, quá yếu, bành, hắn xuất ra một chưởng. Thân thể Thạch Nguyên Trần bay ra ngoài. Móa, thời điểm hắn nói thầm, tất cả mọi người còn cảm thấy hắn đang trang bức. Nhưng nhìn thấy Thạch Nguyên Trần bị một kích đánh bay, lưng của mọi người lạnh lẽo. Trời, đây là quái vật như thế nào? Đường đường đế tử, thế mà bị một kích đánh bay. Là gia hỏa này cảnh giới quá cao. Không không không, tất cả mọi người là lắc đầu. Đinh Thụ đã đạt tới chân ngã đệ nhị hình. Đây mới là điểm kinh khủng nhất. Cùng giai đánh bại đế tử. T, gia hỏa này mạnh đến mức sôi người. Lăng Hàn, có mấy đế tử đều hô lớn. Trừ phi Lăng Hàn, trên đời này làm sao có gia hỏa thứ hai khủng bố như thế. Nhưng cho dù hình dáng tướng mạo hay linh hồn ba động, gia hỏa này khác biệt Lăng Hàn. Hơn nữa, Lăng Hàn to gan lớn mật cũng bị đế tộc truy nã. Còn dám đường hoàng chạy tới đây sao? T, trên đời này còn có yêu nghiệt có thể sánh ngang với Lăng Hàn. Các đế tử buồn bực không gì sánh kịp, thật vất vả tiến vào chân ngã cảnh, thật vất vả mới đá Lăng Hàn ra khỏi cục diện hiện tại. Thế hệ này chính là thiên hạ của đế tử, hiện tại chưa qua bao lâu đã có kẻ yêu nghiệt xuất hiện. A, nơi xa, Thạch Nguyên Trần giết trở về. Hắn cực kỳ tức giận. Bành, hắn còn chưa lao tới đã bị một cước đá bay. Lăng Hàn ra tay rồi. Cách chương.